đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 725, chính là nằm mơ, góc truyện audio.com. Trải qua nói chuyện, Trích lão cũng rất xác định nữ vương cùng U Minh giới có quan hệ, nhưng chẳng qua là bà ấy đã quên mà thôi. Thế nhưng tiếc nuối là, nữ vương lắc đầu. Cái này, ta không ấn tượng. Đảo chủ, ngươi thấy thế nào? Trích lão nhìn về phía đảo chủ lắc đầu, ông cũng chưa thấy qua kết giới như vậy. Lão nhân, nếu không chúng ta hai cái cùng nhau thử xem. Còn có chúng ta, nữ vương cũng đi tới, tự nhiên quốc sư cũng đồng ý. Quốc trì tà dịch lui ra phía sau hai bước, năm người bọn họ cũng không tin phá không được kết giới này. Năm người vừa muốn thử xem, U Huyền lo lắng ngăn cản nói. Các ngươi phá không được, mọi người quay đầu nhìn nó, U Huyền thở dài. Kết giới của phụ thân ta từng đã nghe hắn nói qua, phải có một thủ pháp nhất định mới mở ra, nếu là mờ mịt động thủ chẳng những sẽ kinh động phụ thân, thậm chí sẽ làm bị thương hại đến người trong kết giới. Kinh động U Minh Vương, bọn họ không nghĩ, nhưng là không sợ. Thế nhưng nếu là bị thương Đông Phương Ngữ Hinh, vậy? Gạch nối, hình nhi U Minh Vương có thể nói vì sao phải giam giữ ngươi không? Có, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu. Vì sao, hắn không phải đáp ứng rồi không khó xử Thiên Thương Đảo chúng ta sao? Đúng vậy, nhưng ta còn không xem như là người của Thiên Thương Đảo, hắn nói như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh chua xót cười, các nàng đều thành thân, lại vẫn không tính toán gì hết như cũ. Mà lần thành thân này, việc lại như thế, làm cho người ta không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ách, làm sao hắn có thể như vậy? Đảo chủ cũng không biết nói gì, ông càng hận chính mình, biết sớm như vậy, sớm một chút để cho bọn họ thành thân. Vậy hắn ta có điều kiện gì không? Kỳ thật điều kiện quất trì tà dịch đã đoán được cái không sai biệt lắm, thế nhưng nữ nhân của hắn tuyệt đối không cho phép người khác nhớ thương. Hai cái, một là chàng thú nữ nhân kia, hai là muốn ta làm nữ nhân của hắn. Chuyện của tiểu hoan hoan, trước không nói cho hắn vậy. Gần đây chuyện quá nhiều, cho hắn biết chỉ có thêm sốt ruột thôi. Nằm mơ, quất trì tà dịch trực tiếp thoá một tiếng, U Minh Vương này thật sự là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Hừ, U Minh này thật sự là buồn cười, cũng dám mơ tưởng hình nhi. Sắc mặt Trích lão cũng lạnh lùng, nhưng mà bây giờ bọn họ muốn cứu người trước. U Huyền, ngươi có biết làm thế nào phá giải kết giới này? Liệt lão nghĩ đến lời nói vừa rồi của U Huyền, vội hỏi. Võ công của ta không được, không thể cởi bỏ kết giới của phụ thân. U Huyền lắc đầu, tuy rằng nó biết phương pháp nhưng công lực kém nhiều lắm. Công lực không được sao? Cái này đơn giản, chúng ta giúp ngươi. Nét mặt già nua của liệt lão vui vẻ, chỉ cần có biện pháp vậy là tốt rồi. À, cái này, đổi làm U Huyền không hiểu, võ công của nó không được thế nào liền. Có thể cho người tùy ý giúp sao? Tại sao nó không có loại công pháp này? Chúng ta năm người giúp ngươi truyền vận công lực. Biện pháp này tuy rằng thật tiêu hao nội lực nhưng chỉ cần có thể cứu người, đáng giá. Liệt lão giải thích, tất cả mọi người gật gật đầu, tuy rằng U Huyền biết như vậy không tốt nhưng lại không có biện pháp nào tốt hơn. Truyền vận công lực là biện pháp thời điểm bất đắc dĩ mới dùng đến. Hơn nữa, lúc đó phải tuyệt đối chuyên chú, nếu như có người bỗng nhiên đi lại quấy rối, vậy kết quả. Mấy, góc truyện audio.com, người bọn họ, bao gồm U Huyền, khả năng liền toàn bộ huyết mạch nghịch lưu mà chết. Cách chương.